Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2059, chương 2063, thiên hình chi mộ. Mộ Dung Điển, người vẫn luôn tại Mưu gia chủ chi vị, phạm phải tội lớn ngập trời. Hôm nay ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói a? Mộ Dung Vân sóng đạm mạc nhìn chằm chằm Mộ Dung Điển. Hôm nay Mộ Dung Điển là nhất định phải chết. Mộ Dung Vân sóng cũng không hổ là cấp trên, cũng không có bất kỳ cái gì thương hại, bởi vì tạo thành hôm nay tràng diện, cái này hoàn toàn đều là Mộ Dung Điển đơn độc tạo thành. Ha ha ha, Mộ Dung Điển cười lên ha hà. Mộ Dung Vân sóng, ta Mộ Dung Điển thua, không có đánh thăm dò hư thực, vậy mà thua ở ngươi kế trong kế phía dưới. Bất quá Mộ Dung Vân sóng, dùng không bao lâu, ngươi cũng tới gặp ta. Mộ Dung Vân sóng lạnh lùng nhìn lấy Mộ Dung Điển liếc một chút. Đã như vậy ngươi thì đi chết đi. Mộ Dung Vân sóng trong ánh mắt lướt qua một đạo hàn mang. Thân hình nhất động, trong nháy mắt đi tới nơi này Mộ Dung Điển trước người. Lúc này thời điểm Mộ Dung Điển đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, một đạo quang mang lấp lóe, Mộ Dung Điển con ngươi bỗng nhiên biến đến ảm đạm xuống. Cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện, cái này Mộ Dung Điển chỗ cổ lại là có một đạo rất nhỏ hồng tuyến. Cái này hồng tuyến xem ra vô cùng ẩn nặc, nếu là không tỉ mỉ quan sát thậm chí đều không thể phát hiện. Mộ Dung Vân sóng nhàn nhạt nhìn cái này Mộ Dung Điển liếc một chút, khẽ thở dài một tiếng, ngươi có thể có hôm nay kết cục, cũng tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Cha, Mộ Dung ngắm trăng cùng diễn nước, tất cả đều là chạy tới. Nhìn cái này Mộ Dung Điển liếc một chút, lo lắng hỏi, cha, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao. Mộ Dung Vân sóng quay đầu nhìn về phía cái này Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh. Cảm kích nhìn Hạ Minh một cái nói, đa tạ tiểu huynh đệ, nếu là có dùng ta Mộ Dung ra địa phương, tiểu huynh đệ cứ mở miệng. Đối với Hạ Minh, Mộ Dung Vân sóng cũng là vô cùng cảm kích, nếu là không có Hạ Minh lời nói, bọn họ cũng sẽ không có hôm nay. Chỉ sợ bọn họ Mộ Dung ra sớm đã bị Mộ Dung Điển thay vào đó. Không sao, Hạ Minh khẽ lắc đầu, nhìn cái này Mộ Dung Vân sóng liếc một chút, khoát khoát tay, nói, Mộ Dung gia chủ, hôm nay chuyện này tình cũng đã giải quyết, tại hạ cũng là thời điểm cái kia cáo từ. Hạ đại ca, ngươi muốn đi? Diễn nước bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Có chút khẩn trương nắm nắm tay cầm, một đôi mắt đẹp, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Khẩn trương không thôi, đúng vậy a, Hạ Minh cười cười nói. Tại hạ ở chỗ này cũng đã ngốc không ít thời gian. Cũng là thời điểm nên rời đi a. Hạ đại ca, người ít ngày nữa ở chỗ này ở thêm chút thời gian. Mộ Dung ngắm trăng cũng là vội vàng nói. Đúng vậy a. Tiểu huynh đệ, ngươi không để tại cái này Mộ Dung phủ ở thêm chút thời gian, cũng tốt để cho ta tận sạch sẽ cái này chủ nhà tình nghĩa. Mộ Dung Vân sóng cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại lựa chọn lúc này rời đi. Tại hạ còn có một số việc muốn làm, vì vậy không thể dừng lại lâu. Hạ Minh cũng là ôm một cái quyền, lúc này thời điểm Mộ Dung Vân sóng khẽ thở dài một tiếng. Hắn cũng là nhìn ra, Hạ Minh là không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Mộ Dung Vân sóng cũng không tiện dừng lại lâu. Lúc này thời điểm Mộ Dung Vân sóng khẽ trao mày, nhìn về phía cái này Hạ Minh, hơi chút trầm ngâm, đón đến nói, tiểu huynh đệ, người cứu ta Mộ Dung ra không thể báo đáp. Bất quá, ta chỗ này có một việc, cảm giác cần hỏi một chút tiểu huynh đệ ý kiến. Ồ, Hạ Minh hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này Mộ Dung Vân sóng vậy mà lại như thế. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, đón đến nói, không. không biết Mộ Dung gia chủ còn có gì cao kiến. Tiểu huynh đệ, nơi này cũng không phải nói chuyện vị trí. Chúng ta không ngại đi trong phòng khách nói như thế nào? Mộ Dung Vân sóng suy nghĩ một chút nói ra. Hạ Minh nhìn cái này Bạch Băng Thanh liếc một chút. Bạch Băng Thanh thần sắc lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì ý tứ. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, đã như vậy thì theo Mộ Dung gia chủ nói. Tại Mộ Dung Vân sóng chỉ huy dưới, Hạ Minh hai người nhanh chóng hướng về khách này sảnh đi đến. Hạ Minh hai người ngồi tại cái ghế này phía trên, mà Mộ Dung Vân sóng cũng là ngồi tại cái này chủ vị. Lúc này thời điểm, ở chỗ này nghiêm chỉnh đều là người nhà họ Mộ Dung. Đến mức những cái kia cao tầng, thì là tất cả đều là xử lý những chuyện kia đi. Dù sao cái này giết nhiều người như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng đào tẩu một số người. Cho nên những người này đều là tại đuổi theo giết những người này. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hạ Minh đón đến nói, không biết Mộ Dung gia chủ nói tới chính là chuyện gì đây? Hạ Minh cảm giác, cái này Mộ Dung Vân sóng hẳn không phải là để hắn lưu lại trợ giúp hắn. Bởi vì hắn trong ngôn ngữ cũng sớm đã biểu lộ ra, là không biết lưu tại Mộ Dung gia. Cho nên, Mộ Dung Vân sóng hẳn là sẽ không làm cái này uổng công. Muốn đến là bởi vì hắn một ít chuyện, chỉ bất quá. Trong lúc nhất thời Hạ Minh cũng nghĩ không ra được đây rốt cuộc là chuyện gì. Mộ Dung Vân bơ tần bỗng nhiên, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, là như vậy, chúng ta Mộ Dung gia phát hiện một vị cường giả chi mộ. Vị cường giả này chi mộ nghe nói lưu phía dưới không ít thứ. Cho nên, muốn hỏi hỏi hai vị đối cái này cường giả chi mộ có hứng thú hay không? Cường giả chi mộ. Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh nghe vậy, hai người đều là liếc nhau, đồng loạt nhìn về phía cái này Mộ Dung Vân sóng. Hạ Minh đón đến nói, Mộ Dung gia chủ thuyết thế nhưng là cái này, thiên hình chi mộ, các ngươi biết. Mộ Dung Vân sóng kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh hai người, tràn đầy thật không thể tin hỏi, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại biết cái này cường giả chi mộ. Có chút dài. Hạ Minh khẽ gật đầu, đón đến nói, ta cũng không gạt Mộ Dung gia chủ, hai người chúng ta mục tiêu cũng là cái này cường giả chi mộ. Bạch Băng Thanh ngược lại là không có nói cái gì, theo lý mà nói, bọn họ hành tung nói ra đối bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện gì tốt, bất quá đã Hạ Minh nói ra, tự nhiên cũng là có Hạ Minh dụng ý. Thì ra là thế. Mộ Dung Vân sóng nghe vậy thì là gật gật đầu, đón đến nói, hai vị kia thế nhưng là biết ngày này hình chi mộ lai lịch. Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh liếc nhau, hai người bọn họ đối với ngày này hình sự hiểu nhau rất ít, tự nhiên không là vô cùng rõ ràng cái này người lai lịch. Bọn họ chỉ là biết ngày này hình lúc đó là cùng Minh tộc đại chiến một trận, chết tại một nơi nào đó à. Đối với hắn sự tình lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hai người ào ào lắc đầu. Mộ Dung Vân sóng thấy thế, đón đến nói, ngày này hình năm đó chính là cùng một tên cường giả đại chiến, vì vậy vẫn lạc tại chỗ đó. Bất quá ở trên trời hình vẫn lạc chỗ lại là có ngày hình cảm ngộ, cùng lưu lại một khỏa thiên hình tâm. Thiên hình tâm. Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh nghe vậy, hai người ào ào là liếc nhau, nhất thời đồng loạt nhìn về phía cái này Mộ Dung Vân sóng. Lúc này hỏi, ngày này hình tâm có tác dụng gì? Mộ Dung Vân bơ tần bỗng nhiên nói, ngày này hình tâm chính là tụ tập thiên hình một thân linh khí tinh hoa. Nói cách khác, nếu là có thể đạt được viên này tâm, như vậy liền có thể hấp thu bên trong linh khí tinh hoa. Một khi đem trong này linh khí tinh hoa toàn bộ hấp thu, sợ rằng sẽ lập tức tiến vào tụ linh cảnh. Tụ linh cảnh, lời vừa nói ra, lại là khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, mắt mang bùng lên,